bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, phần 206, chương 206 Hắc Ám Thần Quang Minh Thánh Tử. 18, một kiện lùi lại mười mấy năm giết người án rốt cuộc tìm được hung thủ, đáng tiếc chính là hung thủ. Sớm đã ở mười mấy năm trước đã bị một cái khác sát thủ may công giết chết, hắn lấy tử vong đào thoát. Pháp luật chế tài, này muộn tới chính nghĩa tựa hồ đã không có ý nghĩa, may công tắc lại lần nữa bị. Hắn các tín đồ phùng thượng thân đan, thậm chí liền may công cùng thánh tử giống nhau cũng là thiên sứ nói đều nói ra, bọn họ cho rằng may. Công cùng khiển trách thiên sứ giống nhau đều là thần minh phải tới cứu rỗi thế nhân. Bọn họ diệt trừ tội ác làm thế giới quang minh một mảnh, bọn họ chẳng phân biệt cao thấp. Này làm cho thánh tử tín đồ đoàn trực tiếp căn may công phen đoàn lẫn nhau phun lên. Cũng đem đối phương xé tiếng kêu than dậy trời đất không hề chống cự chi lực cục cảnh sát người. Niêm phong giết người phạm ra tài sản, thanh toán lúc sau đem trả lại cấp lúc trước tổn thất tài vật nhà xưởng, nhưng nhà xưởng chủ nhân cũng không có tiếp thu, bởi vì a ngươi tiên sinh đã thay thế thê tử hoàn lại bọn họ tổn thất tài. Vật này đó tài vật hẳn là trả lại cấp a ngươi tiên sinh. Hắn là vị thành tin thiện lương hảo tiên sinh, Ellen về đến nhà. Thấy phụ thân chính cầm kia viên mắt mèo thạch nhẫn phát ngốc, hắn là ở tưởng niệm đã rời đi mẫu. Thân sao, mười mấy năm lúc sau mẫu thân di vật rốt cuộc lại về tới trong nhà cùng chúng ta ở bên nhau, phụ. Thân hẳn là thật cao hứng đi, nhưng a ngươi chỉ là vô bi vô hỉ ngẩng đầu nhìn Ellen liếc mắt một cái. Ngươi làm sai, ngữ khí lãnh túc, cái gì làm sai? Ellen trong lòng tức khắc chột dạ, chẳng lẽ ba ba phát hiện là ta báo cảnh, phát hiện là ta lưu đến nhà người khác đi, kia người nhà không có nam chủ nhân sinh hoạt gian nan. Đứa bé kia có bẩm sinh bệnh tật, lão nhân cũng thường xuyên nằm viện trị liệu. Bọn họ thuê ở tại nơi đó là vì phương tiện lão nhân cùng hài tử xem bệnh, nơi đó có tốt nhất bác sĩ. Nhưng chỉ vì người giàu có chữa bệnh, a ngươi thở dài. Nam nhân gương mặt ở ánh nến bóng ma trung minh ám không chừng, hắn cũng không phải muốn giết mẫu. Thân ngươi, là bởi vì tranh đấu trong quá trình ngoài ý muốn, ngài biết không? Kia ra hài tử đang ở cứu giúp. Nhưng không có tiền đã bị lệnh cưỡng chế về nhà, cho nên ta là sai sao? Bọn họ đó là tiền tài bất nghĩa. Ta chỉ là kiên trì pháp luật chính xác. Ellen đã có điểm hối hận, đồng tình kẻ yếu là người bản năng. Hiện tại kia nguyên bản hảo hảo một nhà bị hắn hại thành như vậy. Là nam chủ nhân phạm tội, theo chân bọn họ người trong nhà không quan hệ, thậm chí hắn cũng là cùng đường mới không thể không. Đi trộm đi đoạt lấy, ở bắt đầu phạm tội phía trước bọn họ người một nhà thiếu chút nữa đói chết, a ngươi đi đến Ellen. Bên người, thâm thúy đôi mắt nhìn thẳng chính mình hai tử, ngươi sinh hoạt ở tốt gia đình, có tốt đẹp giáo dục, ngươi hiểu được những cái đó bất đắc dĩ giả thống khổ sao? Pháp luật học nhiều tựa hồ làm ngươi đánh mất đồng tình cùng với đối nhân tính phán đoán, a ngươi. Thất vọng mà thở dài, mỗi người thế giới cùng hỉ nộ ai nhạc đều là bất đồng. Nếu ngươi xem đồ vật gắt gao từ một mặt tự hỏi vậy ngươi liền quá ngu xuẩn, Ellen cơ hồ muốn giao. Động nhưng pháp luật là duy trì xã hội trật tự công cụ. Nếu mỗi người đều có thể bởi vì như vậy tha thứ tội phạm. Kia pháp luật ý nghĩa ở nơi nào? Mỗi người đều phải đối chính mình hành vi phụ trách. Có lẽ sẽ tổn thương một bộ phận người ích lợi, nhưng chúng ta bảo đảm càng nhiều người an toàn, làm mọi người có thể an toàn yên tâm mà đi ở trên đường. Không cần tùy thời lo lắng bị đoạt bị giết rớt nếu không có kẻ phạm tội. Mụ mụ 6 năm trước buổi tối là có thể bình an đã trở lại. A ngươi thật sâu nhìn hắn, pháp luật là không hoàn mỹ, nó vô pháp làm mọi người được lợi, thậm chí nó là một loại bóc lột. Thượng tầng người đối hạ tầng người bóc lột nó khóa giống nhau bó trụ hạ tầng người. Làm cho bọn họ hướng về phía trước tầng cúi đầu, không cần mặt ngoài mà đối đãi vấn đề, người đối. Người bóc lột mới là vạn ác chi nguyên. Nếu không có cố chủ đối kia cường đạo bóc lột, nếu không có thượng lưu đối tài sản đoạt lấy tập trung. Hắn ăn cơm no liền sẽ không thương tổn ngươi mẫu thân, hắn giơ tay chụp Ellen bả vai. Ta nhi tử, pháp luật là ai chế định? Là luật học sinh, cái dạng gì người có thể đương luật học sinh? Có tư cách chế định pháp luật, là thượng lưu người mông ngồi ở nơi nào bọn họ liền hướng phương diện kia tự hỏi. Liền sẽ làm ra có lợi nhất với chính mình giai cấp quyết định pháp luật. Ngay từ đầu liền không phải công chính đồ vật, người quá thiên chân quá tuổi trẻ, hảo hảo ngẫm lại đi, à ngươi cùng Ellen sai thân mà qua. Có lẽ chúng ta yêu cầu không phải pháp luật, mà là so pháp luật càng hoàn mỹ làm tất cả mọi người bình đẳng đồ vật. Ellen sững sờ ở tại chỗ. Hắn đột nhiên xoay người lao ra đại môn, vọt vào bên ngoài vô biên trong đêm đen, hắn một đường chạy đến kia hộ nhân ra cửa. Chạy thở hổn hển, đương hắn nhìn đến dán giấy niêm phong đại môn bị người mở ra khi. Lập tức trong lòng chính là lộp bộp một chút. Điểm xấu dự cảm lung để bụng đầu, hắn vọt vào đại môn, bên trong một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Đại sảnh nữ chủ nhân ghé vào trên bàn cắt cổ tay. Thân thể đã lạnh thấu, cả người lạnh băng Ellen hướng lên trên đi, hắn ở trong phòng thấy nuốt phục. Thuốc ngủ tự sát người trẻ tuổi, ở trên tay hắn sách vở mở ra này ngừng ở trang lót. Thần ái thế nhân, Ellen nhìn hắn điềm tĩnh gương mặt. Tựa hồ nghe tới rồi hắn trước khi chết cuối cùng nghi vấn. Thần ái thế nhân lại vì sao không yêu ta? Có nhân thần tới cả người sáng lên, có người lại như thế khinh suất mà kết thúc chính mình sinh mệnh. Muốn bồi thường nợ nần hoàn toàn đem gia nhân này áp suy sụp, cái kia lão nhân quỳ gối tôn tử mép. Giường, ngủ rồi giống nhau, lại vô sinh cơ ta làm sai sao? Ellen hồn thần lạnh băng. Hắn hỏi chính mình, pháp luật là sai lầm sao? Ta cho rằng ta giữ gìn chính nghĩa, nhưng vì cái gì ta hiện tại một chút cũng không vui. Giờ khắc này hắn thậm chí có điểm oán hận chính mình phụ thân không khỏe muốn nói cho chính mình, muốn đem này máu chảy đầm đìa xấu xí. Hết thảy triển lãm cho chính mình xem ở siêu đần điện chung, cầu nguyện hề bạch ngẩng đầu, hắn khóe miệng nhếch lên. Thánh khiết thương xót, mạo cái gì ý nghĩ xấu nhi đâu, thần đột nhiên ở thần tượng thượng hiện lên. Độc thân từ trong bụng mẹ mấy ngàn năm thần có đối tượng lúc sau liền thường trụ thần điện không? Quay về thần quốc hận không thể 24 giờ cùng Hề Bạch dính ở bên nhau, Hề Bạch cũng không chê hắn phiền. Tương phản luôn là kiên nhẫn mà hống, làm thần rất là hưởng thụ, quả thực vui đến quên cả trời đất, thánh tử là cái gì đại bảo bối. Thần minh nghĩ khi nào mới có thể đem thế giới này đồng hóa. Sau đó làm Hề Bạch lên làm hắc ám thánh tử, danh chính ngôn thuận cho hắn một cái danh phận khụ khụ, rốt cuộc thánh tử bồi chính mình ngủ lâu như vậy hắn cũng thực vừa lòng. Muốn càng gần một bước phát triển trở thành bạn lữ gì, lại đem kia nửa viên quang minh thần cách cấp. Hề Bạch làm hắn thành thần vĩnh sinh, thần minh từ thần tượng thượng rơi xuống. Ghé vào Hề Bạch sau lưng, nói cho ta nghe một chút. Hắn chưa chắc muốn nghe Hề Bạch kế hoạch, chỉ là đơn thuần tưởng cùng Hề Bạch nói chuyện, dính ở bên nhau nị nị oai oai. 1000 năm cũng sẽ không nị, Hề Bạch nhìn thương thanh. Biểu tình ôn nhu, thực mau chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở bên nhau, này viên trái cây thành thục về sau. Hắn liền có thể có sánh vai thần thực lực. Hắn muốn cái này xinh đẹp dính người thần minh bị hắn khóa trụ. Nào cũng đi không được, hắn ái chính là điên cuồng cố chấp. Hắn muốn phá hủy, khống chế, chiếm hữu, không buông tha một chút ít đem hắn giấu đi, không cho phép hắn quang huy bị bất luận kẻ nào nhìn đến. Chỉ có thể vĩnh viễn chiếu sáng lên chính mình một người, thương thanh đương nhiên không biết chính. Mình thánh tử suy nghĩ cái gì? Hắn lộc cộc từ Hề Bạch trên lưng lăn xuống tới. Hề Bạch tay mắt lanh lẹ mà đem thương thỉnh vớt tiến trong lòng ngực, ha ha ha. Thương thanh duỗi tay câu lấy Hề Bạch cổ lại hắn ngoài miệng hôn một cái. Cười ngây ngô, như thế nào cảm giác cái này thần minh biến choáng váng. Hề Bạch cào cào thương thanh cằm, bang. Thương thanh đem hắn tay chụp bay. Làm gì đâu, thần minh nơi này thực mẫn cảm thực ngứa. Xin lỗi, thói quen, Hề Bạch chân thành mà nói. Hừ, Thương Thanh lôi kéo tay nàng đặt ở chính mình cằm ngầm. Tiếp tục quả nhiên, cái này thần biến choáng váng, vẫn là muốn giấu đi, miễn cho hắn ra cửa đi lạc hoặc là ở hắn trên cổ quải cái thẻ bài thanh minh. Này chỉ xuẩn Hề Hề thần minh về Hề Bạch sở hữu. Ai duỗi tay liền đánh gãy ai móng vuốt, Hề Bạch loát sủng vật giống nhau vuốt thần minh. Không chút để ý mà tưởng, Thương Thanh thoải mái mà hợp nhau mắt, vô hình hắc khí từ hắn trong thân. Thể tràn ra, nhẹ nhẹ từng đợt phiêu tiến thế giới này căn cơ. Lại từ căn cơ tiến vào người trong cơ thể, hắn ở chuyển hóa thế giới này, hiện tại xem ra hiệu quả. Không tồi, nguyên bản quang minh thế giới đã trở nên lung tung rối loạn, cũng không biết vì cái gì. Gần nhất thân thể thực mỏi mệt thực trầm trọng, có lẽ là năng lượng tiêu hao quá nhiều nguyên nhân đi, thế giới này trên đại thụ không đếm được trái. Cây chính chậm rãi đi hướng thành thục, ngọn cây đoan kia một viên càng là đỏ đến phát tím, siêu lần gần nhất đều hậm hực không phấn chấn. Hắn chạy đến A-Lan uống rượu tử quán cùng A-Lan tương đối mà ngồi. Mồm thọ uống rượu, hắn mấy ngày này càng quan sát chung quanh hết thảy. Liền càng không thể không thừa nhận sao. Phụ thân là đúng, thế giới này cũng không công chính, pháp luật cũng không phải chính nghĩa mà là giữ gìn thượng lưu. Giả công cụ, hoặc là ngay từ đầu chính nghĩa chính là thượng lưu giả định nghĩa, cái này làm cho hắn cảm giác. Nhân sinh tin đều nháy mắt sụp đổ, A-Lan nghe hắn nói hết. Người nào có cái gì tín ngưỡng? Trước nửa đời một loại tín ngưỡng, tuổi già một loại tín ngưỡng. Vì thời có thể đổi. Huống hồ ngươi như thế nào biết tín ngưỡng chính là chân thật? Vẫn là chỉ là mỹ lệ ngụy trang, A-Lan cũng không có dừng lại điều tra. Hắn khai quật ra thật lâu một chiếc xuất nhập giáo đình ký lục, sau đó phát hiện một cái kinh người. Sự thật lúc ban đầu kia phê phạm nhân đều từng tiến vào quá giáo đình cầu nguyện. Hơn nữa bọn họ đều là cuồng tín đồ, cho dù không phải. Ở cầu nguyện quá một lần lúc sau cũng sẽ trở thành cuồng tín đồ, tín ngưỡng đối tượng lại không phải thần, mà là thánh tử Hề Bạch, hắn ca ca, hiện tại vô cùng xa lạ ca ca, hắn phảng phất thấy này hết thảy hắc ám ngọn nguồn là một bàn tay. Chính chậm rãi mở ra đại võng, trên mạng tất cả mọi người là hắn con mồi, hắn nhường hắc ám võng tại thế giới dưới nền đất đan sen. Tung hoành, gắt gao buộc bọn họ trái tim siêu hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Mục đích của hắn là cái gì? Ca ca từ trước rõ ràng là như vậy một người thiện lương a. Nhưng, ta nhìn đến thật là hắn sao? Hơn nữa, A-Lan nhìn Ellen, a ngươi từ trước cũng tiếp thu Hề Bạch giúp đỡ lớn lên. Bọn họ quan hệ mật thiết như vậy nhiều người bên trong. Chỉ có a ngươi có thể được này thù vinh. Hắn tính nguy hiểm tuyệt đối muốn vượt qua dĩ vãng mọi người, thậm chí A-Lan đã mơ hồ đoán được thân. Phận của hắn, may công, hắn thậm chí có loại cảm giác, hắn có thể tìm được này đó manh mối đều là Hề Bạch cam chịu, hắn thật là đáng sợ. Người vĩnh viễn sở không rõ hắn suy nghĩ cái gì, sao? Hết chương.